Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện hay có tựa đề là Linh Miêu Kỳ Chuyện của tác giả Giang Messi là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hôm ấy khi mặt trời vừa ló dạng, một chiếc ô tô chở hàng cỡ lớn bằng quả cánh đồng của làng Định Thạch rồi dừng lại trước nhà của bà Sáu. Bước xuống xe là ba người thanh niên cùng một người tài xế. Một trong người đó lên tiếng: "Có đúng là nhà này không?" "Đúng anh, hôm trước em đã qua đây một lần để lấy tiền cọc rồi." "Thế được rồi, em mời vào thông báo cho chủ nhà đi, để anh em chuyển đồ xuống." Nghe thấy có tiếng người gõ cửa, từ trong nhà bà Sáu vội vàng chạy ra rồi đon đả: "Các chú tớ rồi hả? Tốt quá, giúp chị chuyển đồ vào trong này." Từ trên xe, mấy người thanh niên cẩn thận khênh xuống một cái thùng bìa các tông rất lớn. Ai nấy nghiến răng nghiến lợi, cơ bắp gồng lên chứng tỏ thứ bên trong khá nặng. Đến lúc mở ra mới biết đó là một cái máy giặt công nghiệp cỡ lớn. Mấy năm vừa rồi, sau khi bán đi một mảnh đất, tiền dư giả chẳng biết làm gì, hai ông bà Sáu mới bàn nhau quyết định mở một tiệm giặt là nho nhỏ ngay tại nhà. Cũng không phải hai ông bà đang nổi hứng bốc đồng, mà quả thật là đang nghiên cứu cũng như là tìm người tư vấn kỹ. Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu giặt là theo đó cũng dần tăng lên. Trước khi nhà bà mở tiệm, người dân làng muốn giặt phải đem lên tận huyện, khoảng cách dễ gần cả chục cây số, vừa đi vừa về tốn nhiều thời gian và công sức. Quả nhiên đúng những gì mà hai ông bà suy tính. Ngay sau khi mở tiệm đã vô cùng đắt khách, nhiều hôm bà làm đến mệt lử, gần như chẳng lúc nào nghỉ ngơi chân tay. Chả thế mà khi thấy nhà bà mở ra làm ăn phát đạt, trong làng cũng có một số nhà manh nha nhục dịch làm theo. Hôm ấy cũng như bao ngày khác, cái đống chăn màn quần áo trước góc sân nhà bà mới sáng ngày ra đã chất cao như là dĩ gần cả mét. Vừa giặt xong một mẻ, họ cắm cúi chuẩn bị đem đi phơi, thì từ ngoài cổng, anh Hồng lúc bấy giờ phóng xe máy, phía sau chẳng một cái xe bò đi tới. Trên cái xe bò chất cao ngất ngường, như thể anh đem tất cả quần áo chăn màn của gia đình mình đến đây để giặt vậy. Từ lần bà Sáu mở tiệm cũng chưa từng thấy ai mang đến nhiều đồ như vậy. Bà bước ra rồi lên tiếng: "Đến đây giặt đồ hả? Sao mang nhiều thế Hồng?" Gạt cái chân chống dựng xe, Hồng cười rồi bảo: "Dạ vâng cô, dạo này thời tiết nồm quá, quần áo chăn màn nhà cháu bốc mùi cả, tiện thể đem giặt đi một lèo cho đỡ mất công." Thế nhưng mà nhiều đồ vậy, chắc ngày mai mới lấy được đấy." "Dạ vâng ạ, không sao đâu, cô cứ giặt sạch cẩn thận cho cháu là được." Sợ nhà nó ngày mai không có chăn đắp cùng quần áo mặc, bà Sáu liền ưu tiên giặt trước cho nhà anh. Chỉ có điều sau khi mở đống chăn màn, bà hơi bất ngờ khi nhìn thấy một cái chăn màu xám. Cái chăn này đã lâu lắm rồi bà chưa nhìn thấy, họ có thể nói nó đã gần như là tuyệt tích. Đó là loại chăn may theo kiểu áo chấn thủ từ thời xưa, vừa dày vừa nặng, khả năng giữ nhiệt lại vô cùng kém. Bà bấy giờ lẩm bẩm: "Sao thằng Hồng nó mang cái chăn của nợ này đến đây làm gì hả? Hay là có khi nào nó nhầm không?" Cái chăn đó thực lòng bà cũng chẳng muốn giặt, là bởi vì nhìn nó đã cũ nát quá rồi. Cho vào máy nó quay một lúc, có khi vỏ đi đằng vỏ, bông đi đằng bông cũng chẳng biết chừng. Thế là còn chưa kể, nó còn dày và giữ nước, sẽ không biết đến đời nào mới khô. Cầm cái chăn lên bà quăng ra một góc, để nào nó qua đây thì đem về. Chỉ có điều là khi cái chăn vừa rơi xuống, cũng là lúc một tiếng cổng vang lên. Từ bên trong cái chăn có bốn cái hộp gỗ nhỏ bị văng ra, lăn đi lồm lốp. Thế vậy bà Sáu không khỏi ngạc nhiên, bà vội bước tới nhận cái hộp gỗ lên và xem thử. "Cái gì thế này?" Vừa lầm bầm, tay của bà Sáu vừa ngắm nghía cái hộp gỗ. Nó không có khóa, bà chỉ khẽ đưa tay cậy vào cái lẫy đã mở ra được. Mới đầu bà Sáu cũng hồi hộp chắc mầm, có khi nào hai vợ chồng nhà nó giấu của chìm của nổi vào đây cho nên quên bẵng đi. Thế nhưng sau khi mở ra, bà mới biết là không phải, bên trong đó không có gì cả. Chỉ duy nhất một mẩu giấy nhỏ được cuộn lại giống như là ruột mèo. Khi đọc hết được những dòng chữ trên ấy, cũng là lúc tim của bà Sáu đập lên thình thịch. Đợi khi nào bố mất, đọc được mẩu giấy này, Con hãy đi ra chỗ gốc nhãn sau nhà, đào xuống sâu 5 tấc, sẽ đó chính là bí mật lớn nhất của cuộc đời bố. Mặc dù bên trong tờ giấy này không nói rốt cùng dưới gốc nhãn chôn giấu thứ gì, thế nhưng bà Sáu đoán chắc được đây là một thứ đồ vật gì đó cực kỳ quý giá. Quý giá đến mức ông Lành không dám tiết lộ cho bất cứ ai, cho đến khi ông từ trần nhắm mắt. Bà Sáu vội ngước mắt đảo quanh, như thể là sợ ai nhìn thấy. Bà giấu vội màu giấy cùng cái hộp gỗ vào trong người. Tiếp sau đó thì thu gọn lại tất cả đống chăn màn đem đi giặt. Cả ngày hôm ấy, người của bà như là mất hồn, đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến những thông tin mập mờ trong màu giấy. Bà tưởng tượng ra đủ thứ, nhưng đều xoay quanh một cái kho báu khổng lồ vô giá, chỉ có một mình bà biết. Tính ra nhà bà hiện nay cũng không phải quá thiếu tiền, đã vậy công ăn việc làm đang vô cùng thuận lợi. Tuy nhiên con người mà, đâu có ai chê tiền, nhất là đứng trước một kho báu mà chỉ một mình biết. Máu nóng trong người liên tục trào dâng, khiến cho bà Sáu chẳng thiết tha ăn uống. Ngồi trong mâm cơm thì bà Sáu chẳng buồn đụng đũa, đầu óc cứ như là người mất hồn, nghĩ đi đâu đâu. Ông Sáu bây giờ lên tiếng: "Bà hôm nay sao vậy? Tôi để ý từ sáng đến giờ thì bà cứ ngẩn ngơ, làm việc cũng sao nhãng chẳng tập trung gì cả." Bà Sáu đặt bát cơm xuống cùng cây đũa, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Bà bảo: "Ông này, sáng nay tôi phát hiện ra một bí mật động trời." Bà bảo: "Sao? Bí mật gì?" Bà Sáu liếc mắt ra ngoài cửa đầy cảnh giác, xong bà lấy từ trong người ra cái hộp gỗ cùng màu giấy nhỏ. Bà bảo: "Ông xem này, sáng nay tôi tìm được thứ này trong cây chăn của nhà thằng Hồng. Ông đọc đi." Đưa tay cầm màu giấy, ông Sáu đứt nhìn chăm chú. Đến khi tất cả những thông tin trên mảnh giấy chui vào trong não, ông cũng hạ bát cơm về mặt đăm chiêu. Ông bảo: "Không biết rốt cuộc ông Lành chôn cái gì sau nhà mà nghe có vẻ bí hiểm thế nhỉ?" Bà Sáu liền khẳng định: "Tôi nghĩ chắc chắn đó không phải là đồ vật tầm thường đâu. Ông xem cái chuyện này bây giờ tính sao?" Nghe vậy dù không hỏi, ông Sáu cũng biết được ý định của bà. Ông bảo: "Có phải bà định độc chiếm cái bí mật này?" Bà Sáu khẽ gật đầu: "Chứ còn gì. Ông nghĩ mà xem này, cái chuyện này chỉ có tôi biết, ông biết. Giả như mình có lòng tốt nói cho nó sự thật, đào cái kho báu kia lên, nó cũng chỉ cho mình chút đỉnh thôi. Chỉ bằng trời cho lộc, mình cứ như vậy mà hưởng." Ông Sáu lại ngập ngừng: "Nhưng mà tôi thấy làm như vậy cũng không được ổn cho lắm. Dù sao đây cũng là của cải nhà họ. Mình khi không độc chiếm, tôi thấy lương tâm của mình áy náy." Bà Sáu đến nguyết giải đáp: "Lương với trả tâm, lương tâm có bán được mà ăn không? Cơ hội chỉ có một thôi, nếu như bỏ lỡ rồi hối hận cả đời." Nghe bà nói như vậy, trong lòng ông Sáu bắt đầu dao động, đành rằng nếu như biết chính xác giấy đó là gì thì có khi ông lại dễ đưa ra quyết định. Nhưng bây giờ điều đó vẫn là một ẩn số, khiến cho ông sinh ra cảm giác tò mò. Quả thật cũng không muốn chia sẻ với người khác. Ngẫm nghĩ một lát, ông nhìn bà rồi đáp: "Thôi được rồi, lần này tôi nghe bà. Nhưng mà bà định độc chiếm bằng cách nào hả?" Như thể đã có sự tính toán từ trước, bà Sáu liền bảo: "Việc này không thể hấp tấp nóng vội được, mình phải chờ cơ hội. Để khi nào nhà nó không có ai ở nhà, mình bí mật lẻn vào trong nhà nó đào cái kho báu kia lên. Như thế thần không biết quỷ không hay, dù cho có phát hiện ra thì nó cũng chỉ là có con gì đó đào bới mà thôi." Ông Sáu không khỏi ngạc nhiên trước sự mưu mô và tính toán của người vợ đã đầu ấp tay gối suốt bao năm. Bình thường bà vốn là người hoạt bát lanh lợi, nhưng cũng chỉ dùng nó vào việc tính toán làm ăn, đối nhân xử thế. Chứ thần thì không nghĩ lần này bà lại dùng nó vào việc tính toán vụ lợi cá nhân, chiếm đoạt tiền tài của người khác. Về phần của anh Hồng, anh đương nhiên không hề hay biết gì cả. Cây chăn kia là do lúc trước ông cụ thân sinh để lại, vẫn để nguyên trên các xếp kể từ ngày đó. Đối với những gia đình khác, thường thì có người mất, quần áo chăn chiếu sẽ bị đem đi đốt hoặc vứt đi. Thế nhưng anh Hồng lại khác, từ nhỏ tới lớn anh luôn quý cha kính mẹ hết mực. Mẹ của anh mất từ khi anh mới lọt lầm, hình dáng của bà ra sao anh chưa một lần nhìn thấy. Bởi vậy mà tình yêu hiếu thảo anh dành cho cha, đó cũng là lý do anh không nỡ bỏ đi bất cứ một thứ gì. Tuy nhiên cũng chính vì vậy đã khiến cho hai vợ chồng anh nhiều lần xích mích cãi cọ. Chị Đào vợ của anh không nghĩ như vậy. Chị cho rằng giữ lại đồ của người đã khuất là một điều không may. Ấy là còn chưa nói đến những vấn đề tâm linh khác. Trong đó có cả chuyện hồn ma của ông cụ sẽ thường xuyên lui về vì còn vương vấn. Em bảo anh bao lần rồi, đem vớt hết đống quần áo với chăn màn kia đi. Nhà thì nào có rộng rãi gì đâu. Người mất cũng mất rồi, giữ lại mấy cái thứ rẻ rách ấy làm cái gì cho chật nhà. Rồi bỏ rắn rết nó vào nó làm tổ. Em không được nói như vậy. Đó là những kỷ vật của bố để lại. Người đã nuôi anh khôn lớn để anh có được ngày hôm nay. Em đã lấy anh cũng đồng nghĩa là con của bố. Em không được phép nói năng sức sược như vậy. Em nói sai chỗ nào? Anh thấy cả cái làng cả cái nước này quay giống anh không? Ủa một đống đồ của người chết trong nhà. Ủa anh muốn nhà mình thấy cái nghĩa địa hay sao? Em không có nói nhiều với anh đâu. Hoặc là anh tự tay vứt, hoặc là em đem đi đốt hết. Cũng không biết đã có bao nhiêu những cuộc cãi vã diễn ra như vậy. Tần suất về sau này tuy có giảm dần, nhưng cứ lâu lâu lại bộc phát ra một trận. Nó như ngọn lửa cháy âm mỉ, chỉ chờ mỗi lần hai vợ chồng xô đũa xô bát là Đào lại lôi cái chuyện đó ra để cảm nhảm và chửi bới. Cũng may anh Hồng là người tốt tính cho nên chưa từng một lần động chân động tay với vợ. Chứ nếu như mà vào tay của người khác cục tính, có khi vô số lần chị đã giằng mồi lẫn lộn. Chờ đợi và theo dõi nhiều ngày liền, cuối cùng hai ông bà Sáu cũng tìm được cơ hội thích hợp để ra tay. Tức là vào đợt vụ cấy, nhà anh Hồng đều ra đồng từ khi trời còn tờ mờ. Chung quanh đó hàng xóm láng giềng cũng vậy, gần như chẳng ai còn ở nhà. Đúng 6 giờ sáng, men theo con ngõ dẫn sâu vào bên trong, hai ông bà dừng lại trước cổng của một ngôi nhà đã cũ. Đảo mắt bốn phía không thấy ai, bấy giờ ông Sáu mới bảo: "Bà cầm hộ tôi cái cuốc, để tôi trèo lên trước bà lên sau." Rất nhanh sau đó ông Sáu đã nhảy vọt lên bức tường siêu vẹo, đựng xây tạm bợ từ những viên gạch phẩm. Lớp vữa hiện nay cũng đã bị vôi hóa, gần như là độ kết dính không còn đáng kể. Được cái người cũng Sáu khá nhẹ, chỉ nếu nặng hơn chút nữa sợ rằng đổ luôn cả bức tường. Sau khi leo lên, ông nhảy qua phía bên kia, rồi thò tay kéo bà Sáu lên. Chờ một loáng sau, cả hai người đã đứng phía bên trong vườn của nhà anh Hầm. Tuy là ở cùng làng nhưng từ bé đến giờ, hai ông bà cũng chưa từng đặt chân vào đây. Khu vườn này rộng hơn hai ông bà tưởng rất nhiều. Đã vậy cây cối mọc lên tùm rậm rạp. Đảo mắt nhìn chung quanh, ông bà bấy giờ mới đớ người. Bởi theo như chỉ dẫn trên mẩu giấy, bí mật kia được chôn dưới gốc cây nhãn sau nhà. Thế nhưng lúc này nhìn vào ở đây không chỉ có một cây, mà có đến những 5-6 cây to nhỏ khác nhau. Ông Sáu bấy thờ bần thần bảo: "Thôi bỏ mẹ rồi, nhiều cây nhãn thế này biết cây nào mà đào." Chấm ngâm vài giây, bà Sáu liền đáp: "Theo như mẩu giấy kia ghi chép, chắc chắn gốc nhãn đó phải có từ lâu, từ cái thời mà ông Lành ông còn sống. Bởi thế mà chắc chắn nó là một gốc nhãn to cổ thụ." Theo lời của bà nói có lý, ông Sáu tiếp tục đưa mắt tìm kiếm và quả nhiên thêm một gốc nhãn cổ thụ. Nó nằm ngay sát sau nhà, chỉ cách chỗ cái móng chừng hơn 1 mét. Từng tán lá xum xuê rậm rạp, phủ bóng dập kín cả nửa cái mái nhà của anh Hầm. Kìa rồi, có thể đó chính là gốc nhãn chúng ta đang tìm đấy. Nói rồi hai người chậm chậm bước đi, vòng quanh quan sát một lượt. Trên màu giấy không chỉ rõ vị trí chính xác, bởi vậy mà cũng chỉ còn cách đào tất cả chung quanh đây mà thôi. May mắn lúc trước ông Lành chôn thứ kia không quá sâu, theo như ghi chép chỉ là 5 tấc, tương ứng với khoảng chừng nửa mét. Từng nhát cuốc sau đó được hai người vội bổ xuống, thi thoảng bà Sáu còn trở lại chỗ cầm, dòm xem có ai về hay không để tùy cơ định liệu. Chỗ ngoài đồng, hai vợ chồng anh Hồng đang cắm cúi, ngay đầu bờ ruộng còn có một cái cặp lồng cơm mang theo. Trưa nay anh chị không về nhà, hai đứa trẻ con đi học, tan ca được bà ngoại đón về trông nom hộ. Có thể nói mọi thứ diễn ra theo chiều hướng vô cùng thuận lợi đối với hai vợ chồng ông Sáu. Hai ông bà Sáu đào tiết say sưa không biết mệt, trong lòng dạo dực sự bồi hồi và mong chờ. Tuy nhiên mọi thứ cũng không phải dễ ăn như vậy. Đất chung quanh gốc nhãn cổ thụ này đã bị hút hết dưỡng chất, cứng rắn và chay sạn như đá. Thêm nữa tuổi ông bà nay đã cao, bởi vậy dù đã cố gắng hết sức, nhưng mà hiệu suất vẫn vô cùng chậm chạp. Để tay lau đi những giọt mồ hôi đang chảy dòng trên trán, mặt đỏ phừng phừng, ông Sáu bảo: "Cái chỗ này không có bà ạ, đào thử nhích ra một chút sang bên cạnh xem thế nào." Cái hố vừa rồi là hố thứ 3 chung quanh gốc nhãn. Mỗi chỗ ông bà chỉ đào sâu chừng nửa mét, nếu như không thấy sẽ lập tức chuyển ra chỗ khác. Trời đần về trưa, bầu không khí càng trở nên oi bức và ngột ngạt. Từ lần chuyển sang làm người giật là, ông bà bỏ hẳn công việc đồng áng, lâu lâu mới lao động cật lực như vậy. Cuối cùng thì ông Sáu không chịu đựng được nữa, phải ngồi bệt xuống gốc cây mà thở dốc. Bà Sáu thấy vậy thì vội giục: "Đừng dậy cuốc tiếp đi ông, đây không phải lúc nghỉ ngơi đâu. Bà để tôi nghỉ một lát, không đứt hơi đến nơi rồi đó." Chừng 5 phút sau, mặc dù cơ thể còn đang ê ẩm rã rời, nhưng bà Sáu vội kéo tay của ông đứng dậy: "Nghỉ vậy thôi, ông sẽ đào tiếp đi. Không lát nữa hai vợ chồng nó về thì hỏng chuyện." Vẻ mặt lộ rõ sự không tình nguyện, thế nhưng bà Sáu cầm cái cuốc rồi dúi vào tay của ông, kéo ông là một vị trí tết được khoanh sẵn. Bà bảo: "Ông đào ở chỗ này đi, tôi nghi ngờ chỗ này nhất." Nghe vậy, ông Sáu giơ cái cuốc xong ông lại đặt xuống. "Tôi nghe bà nói câu này lần thứ ba rồi đấy. Khi nay bà nói vậy, nhưng mà đào lên có thích cái mẹ gì đâu, mệt bà cả người. Ông tin tôi đi, lần này chắc chắn không sai đâu. Tin cái con khỉ đó. Bà tránh ra, không tôi bổ cuốc vào đầu bây giờ." Rồi sau đó những tiếng bình bịch lại vang lên. Từng màu đất chai sạn nằm đó không biết bao năm, lúc này dần được bới lên từng chút. Quả thật lần này ông Sáu cũng không nuôi nhiều hy vọng, thế nhưng có vẻ bà Sáu đã nói đúng. Sau một lúc có một tiếng cạch cạch vang lên, giống như cuốc phải thứ gì đó làm bằng sành sứ. Thành âm ấy khiến cho hai người thót tim. Bà Sáu vội lên tiếng: "Dừng lại đi, hình như là thấy rồi đấy." Chẳng cần bà phải nói, ông cũng biết. Ông ném cây cuốc qua một bên, bước lại dùng tay bới những màu đất. Và chỉ ngay sau đó đập vào mắt của hai ông bà là một cái vải đen kịt đã mẻ mất một góc. Mắt của hai ông bà nhìn như gần không chớp. Bà Sáu nói trong thổn thức: "Là thật rồi ông à. Đúng là ông Thành đem vàng ra đây để chôn thật. Mẹ cái mồm thôi. Bà muốn la lên cho cả làng cả nước nó biết à? Đã biết trong đó có cái gì đâu." Lần này không cần ông Sáu ra tay nữa, vì khi thế dạo rực trong người, bà Sáu hùng hồ cầm cây cuốc ra sức đào bới chung quanh. Đến khi cái miếng vải lộ ra, bà mới luồn cái cán cuốc súng rồi bẩy mạnh. Bịch một tiếng, cả người của bà sóng xoài ra đất, nhưng bà rất nhanh đứng dậy, chẳng quan tâm đến bụi bặm đất cát bám đầy người. Bà lao đến chỗ cái vải vồ lấy. Chứng kiến hành động ấy, ông Sáu cũng không khỏi há hốc. Ở đây chỉ có hai ông bà, mà bà làm như thể đang giành giật tranh cướp với cả thiên hạ không bằng. Cái vải này khá là nhỏ, chiều ngang chỉ chừng 10 phân, chiều dài chừng 30 phân hơn một tẹo. Có thể nói kích thước ấy gần như xem xem như một cái lọ lọc bình thường đặt trên bàn thờ. Nhắc thử cái vải lên, bà Sáu càng thêm kích thích bởi vì nó khá nặng. Bà lắc lắc thử còn nghe thấy tiếng lục cục bên trong. Tuy nhiên biết đây không phải lúc để mở cái vải, hai người gấp rút cào hết những hố đất chung quanh. Cái đó thì vội vã trèo tường rồi chuồn đi mất dạng. Vừa về đến nhà, bà Sáu đã khóa chặt hết cửa nẻo, vội nội bất xuất ngoại bất nhập. Đặt cái vải ngay ngắn trên bàn uống nước, hai ông bà không ai nói với ai câu nào, bởi mọi sự chú ý của họ lúc này đều đổ dồn vào hết cái vải. Phía bên trên nắp vải được bọc một lớp ni lông dày. Tuy nhiên trải qua thời gian đã lâu, hiện nay nó cũng đã bị mục rồi bong ra gần hết. Phía sau lớp ni lông dày còn đường ông lành đổ bê tông rồi bịt kín lại. Càng như vậy, hai ông bà Sáu càng thêm mong chờ và hy vọng. Nếu là một thứ đồ không có giá trị, ông lành sẽ không kỳ công bảo quản một cách cẩn thận như vậy. Tuy nhiên cũng chính vì thế cho nên việc mở nó ra không hề dễ. Mặc dù trong phòng lúc này đã được bật điện sáng choang, nhưng ông Sáu thì dường như vẫn còn chưa đủ. Ông bước lại chú tủ lấy ra cái đèn pin, dí sát mặt vào chỗ soi cho rõ. Cái vải này nhìn đi nhìn lại thì cũng không có gì đặc biệt, chỉ giống như cái vải bình thường người ta hay bán ở chợ để muối dưa muối cả mà thôi. Hay là mình đập luôn ra hả bà? Ông điên à? Đập ra nhỡ đâu nó là đồ cổ thì sao? Ông Sáu liền tặc lưỡi: chắc là không đâu, đằng nào thì nó cũng vỡ mất một góc rồi, rồi là đồ cổ cũng chẳng thể bán được nữa. Ông thì biết cái gì, đồ cổ cho dù có vỡ một góc vẫn còn giá trị. Bây giờ ông đi xuống chỗ nhà ngang, đem cây búa với cây đục lên đây, sau đó từ từ đục cái lớp bê tông này ra. Như vậy nhất cử lưỡng tiện, vừa có thể biết được bên trong đó rút cổ có gì, cũng vừa không làm cho cái vải nó bị hư. Bất đắc dĩ ông Sáu đành phải làm theo. Sau khi đem đổ lên, ông cẩn thận gõ nhẹ từng chút như thể sợ lớp bê tông bị đau. Ông tập trung hết sức không dám lơ là dù chỉ là một tích tắc. Hai người ngồi đó cắm cúi mắt không chớp, đến việc ăn uống cũng bỏ bữa chẳng hề quan tâm. Mãi đến khi cục bê tông cuối cùng rơi xuống, ông Sáu mới như đợt được hoàn hồn thả lỏng. Giây phút mà hai người mong chờ nhất cuối cùng cũng đến, ông Sáu bấy giờ nghiêng cái vải, lắc nhẹ cho cái thứ bên trong rơi ra ngoài. Chỉ ngay sau đó bên tai hai người vang lên tiếng leng keng, từ bên trong một con dao bằng đồng chạm trổ tinh xảo rơi ra bên ngoài. Nhìn thấy con dao, cả hai người đều sững sờ ngây ngốc. Cái gì vậy? Sao lại chỉ có một con dao? Ông dốc tiếp xem bên trong còn cái gì không. Sau đó thì ông Sáu tiếp tục dốc ngược cái vải lên. Quả thật trong đó vẫn còn một thứ. Thế nhưng mà vẫn chẳng giống như những gì hai người đã nghĩ. Một mảnh vải đã ố vàng, trên đó loằng ngoằng dày đặc những chữ viết. Hai người không ai bảo ai, đều cầm mảnh vải lên dán chặt mắt vào. Cứ như cả hai im lặng rất lâu, sẽ phải đến cả nửa giờ đồng hồ, bà Sáu mới có thể thốt lên bốn từ. Thật là kinh dị. Nội dung trong mảnh vải kia chính là kể về một câu chuyện xảy ra cách đây 30 năm về trước, cái ngày mà anh Hồng còn chưa kịp chào đời. Đau quá, ông ơi, tôi đau quá, tôi sắp không chịu đựng nổi nữa. Nằm trên chiếc giường che đơn sơ trong một túp lều tranh dựng từ lá cỏ, bà An ôm bụng liên tục rên la đau đớn. Đứng ở bên cạnh ông Lành, chồng của bà ruột nóng như lửa đốt, đi ra đi vào mà chẳng biết làm gì. Dạo ấy hai ông bà vẫn còn chưa ra Bắc mà đi vào trong Nam xây dựng làm kinh tế mới. Bà An lúc bấy giờ đang mang thai anh Hồng tháng thứ 8. Đêm này chẳng hiểu sao bà liên cơn đau bụng dữ dội. Nhìn qua dấu hiệu của bà thì giống như chuyển dạ sắp sinh. Tuy nhiên đây lại là một thời điểm không hề thích hợp. Ngoài trời lúc này đang mưa to gió lớn, sớm chớp đi đùng điên hồi không ngớt. Khoảng cách từ đây đi ra khu trạm y tế gần nhất cũng phải 20 cây số. Đây là còn chưa kể đường xá gập ghềnh, trơn trượt. Ông không thể nào chở bà đi được. Bà cố lên, cô đợi đến sáng mai tôi sẽ chở bà đi. Tôi đau lắm, tôi sao không chịu đựng nổi nữa. Ngồi nghe bà rên la mà ông Lành toát cả mồ hôi. Cái thai kỳ đến hôm nay mới được 8 tháng một ngày. Lúc này đẻ chính là sinh non. Nếu không biết chăm sóc cẩn thận, sợ rằng cả mẹ cả con đều gặp nguy hiểm. Không thể chờ bà đi được, ông Lành chỉ còn cách chạy đi tìm người tới giúp. Ông vội vàng quay sang bà rồi bảo, bà ở nhà ráng chịu đựng, tôi đi một lát rồi tôi về. Không chờ cho bà đáp lại, ông lập tức quay người, vừa lấy cây mũ cối rồi lao nhanh ra ngoài. Cách đó chừng 2 cây số, ông có biết một bà làm nghề bốc thuốc dân tộc. Ngày đầu đỡ đẻ cũng rất mát tay. Ông chính đã định đi tìm người đó. Chỉ có điều là vừa ra khỏi nhà, chạy đi được một đoạn thì ông đâm sầm vào một người đàn ông lạ mặt. Ông lập tức ngã ngửa ra đằng sau, còn người kia thì vẫn đứng nghiêm bất động. Vội bước lại đưa ông dậy, người kia bèn hỏi, chẳng hay ông đi đâu đêm hôm, sao vội vã vậy chứ? Đằng có chuyện gấp trong người, định không đáp lại cứ như vậy chạy đi, nhưng người đàn ông kia đã kịp thời níu tay của ông lại. Trời mưa gió sấm chớp như vậy, ông không nên đi ra ngoài, tất sẽ nguy hiểm lắm. Kêu chẳng đá ông Lành phải vội giật tay của người kia rồi bảo, cảm ơn ý tốt của ông, nhưng vợ tôi sắp sửa lâm bồn sinh non, tính mạng hai mẹ con lúc này nguy kịch lắm, tôi phải chạy đi gọi người tới giúp. Câu nói vừa dứt cũng là lúc ông cắm đầu cắm cổ lao đi. Người đàn ông đang định lên tiếng nói điều gì thì bóng của ông đã khuất hẳn sau màn mưa mịt mùng. Kể cũng lạ, người này khuyên ông Lành không nên bước ra ngoài trong lúc trời mưa gió, trong khi chính ông ta cũng đang du tàu trong đêm một mình. Ông đứng đó suy nghĩ một lát, sau nhắm thẳng hướng phía nhà của ông Lành mà bước tới. Đi bộ chừng một lúc thấy có căn nhà, nói đúng hơn là căn lều sáng đèn, ông liền chậm rãi bước tới. Vừa đi đến cửa đang nghe tiếng rên la thống thiết của người phụ nữ. Ông đứng đó nghe ngắm, nhưng mà dường như không có ý định sẽ bước vào. Điều đó cũng không có gì khó hiểu, dù sao ông cũng là người lạ, bên trong đó lại là phụ nữ. Ông đi vào giữa lúc đêm hôm, khó tránh khỏi những sự hiểu lầm bất tiện. Chỉ có điều tiếng la của người phụ nữ mỗi lúc một lớn, khiến ông cũng không sao bình tâm lại được. Rồi sau một tiếng la thất thanh, mọi thứ bỗng trở nên im bặt. Người đàn ông khẽ thốt ra 2 từ không tốt, rồi sau đó bất chấp tất cả, vội đập mạnh cánh cửa xông vào. Đập vào mắt của ông trên giường che ọp ẹp là người phụ nữ nằm im thoi thóp. Dưới đúng quần của bà, những dòng máu đỏ lòm loang lổ đang không ngừng chảy ra linh láng. Ông gấp vội chiếc dù hạ tay nải đeo sau lưng rồi vội vàng mở ra. Từ trong đó ông lấy ra một lọ thuốc màu trắng. Sau khi dốc ra hai viên, ông vội chạy đến chỗ người phụ nữ rồi nhét vào miệng. Bà An lúc này thần trí đã mơ hồ, còn tưởng tượng người đàn ông bên cạnh là chồng, và thều thào nói trong tuyệt vọng: "Chắc tôi không sống nổi ông ạ. Tôi xin lỗi, đã không thể sinh cho ông một đứa con nối dõi." Người đàn ông kia không đáp, khẽ cầm tay của bà bắt mạch. Mấy giây sau, mắt của ông từ từ mở ra, ẩn giấu trong đó là một sự kinh ngạc. Ông lẩm bẩm: "Chẳng lẽ đứa bé kia không phải là người?" Ông không dám tin vào những gì mình vừa cảm nhận được, tiếp tục thử lại thêm một lần nữa. Nhưng có vẻ lần này kết quả vẫn không khác, khiến cho ánh mắt của mỗi lúc càng thêm phần thâm trầm. Bà An lúc này kiệt sức cho nên thiếp đi, không rõ đang ngủ hay đã ngất. Chừng một giờ đồng hồ sau, từ bên ngoài có tiếng bước chân vọng vào. Vừa mở cửa, ông lành không khỏi ngạc nhiên: "Ông là ai? Tại sao lại vào nhà tôi?" Người kia khẽ gật đầu rồi bảo: "Ông đừng lo, tôi chính là người khi nãy gặp ông ở ngoài đường." "Hóa ra là ông, nhưng tại sao ông vào nhà tôi?" "Tôi xin lỗi vì vào nhà không phép, chỉ là khi nãy tôi thấy bà nhà đang nguy kịch mới đánh đều xông vào cứu người." Chẳng rõ có đúng thật hay không, thế nhưng ông lành chẳng quan tâm. Ông chạy vội lại giường của vợ, thế bà nằm im bất động. Ông mới quay ra nhìn người kia rồi bảo: "Ông đã làm gì vợ tôi? Tại sao bà ấy không có phản ứng gì cả?" "Ông cứ an tâm, khi nãy tôi đã cho bà ấy uống một viên an thần giảm đau, bà ấy mới thiếp đi được một lúc." Ông lành vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, vội quay sang chỗ bà Thơm. Ông bảo: "Bà lại đây kiểm tra giúp tôi xem vợ tôi có vấn đề gì không." Người đàn bà kia bước tới đặt cái hộp gỗ đem theo cuống cuối giường rồi đưa tay bắt mạch. Vẻ mặt của bà mỗi lúc càng thêm căng thẳng. Cuối cùng bà nhìn ông lành rồi bảo: "Nguy rồi, đứa bé không xong rồi, tôi không thấy tim thai của nó." Nghe xong, mặt của ông lành hoàn toàn xa sầm. Ông lao tới túm cổ người kia rồi gằn giọng: "Suốt cuộc ông làm gì vợ tôi? Ông đã cho bà ấy uống thứ gì?" Người đàn ông kia không hề tỏ ra bối rối, cứ nhẹ tay ông lành rồi bảo: "Ông hãy nghe tôi nói, tôi chẳng có lý do gì ra tay sát hại vợ con ông. Thêm nữa, nếu tôi thực sự làm vậy, tôi đâu có ngu gì đứng đây chờ ông về chứ." Nghe vậy, ông lành mới có phần dịu xuống, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự tức tối. Ông bảo: "Nhưng về chuyện con tôi bị chết, ông giải thích sao?" Người kia không vội đáp, bước lại xuống ghế ngồi xuống. Ông bảo: "Tôi biết nói ra điều này khiến hai người bất ngờ, thậm chí còn cho rằng tôi bị khủng điên. Nhưng quả thật cái thai mà bà nhà đang mang hoàn toàn không phải là một con người." Câu nói khiến cho hai người rơi vào ngây ngốc. Bà Thơm với nhiều năm hành nghề bốc thuốc, những kiến thức bà có được tuy không dám nói là nhiều, nhưng chắc chắn không ít. Bà bảo: "Tôi không hiểu rốt cuộc ông đang muốn nói điều gì. Rõ ràng tim thai lúc này không còn, đồng nghĩa cái thai trong bụng đã chết. Còn chuyện ông nói cái thai đó không phải là người, tôi nghĩ chỉ là một lời biện hộ vô căn cứ." Đó cũng chính là những lời ông lành muốn nói. Người đàn ông kia mặt vẫn không biến sắc. Ông ta tiếp tục: "Nếu bà đã nói như vậy, tôi dám đánh cược với bà, tôi khẳng định cái thai kia vẫn còn sống." Câu nói khiến cho ông lành kinh ngạc, nhưng cũng phần nào thắp lên hy vọng mong manh. Ông lắp bắp: "Ông nói con tôi vẫn còn sống?" "Đúng, chẳng những còn sống mà còn sống rất khỏe mạnh." "Không thể nào, ông nói dối. Nếu ông muốn tôi sẽ đánh cược cùng ông, mất gì cũng chịu." Người kia chẳng cần suy nghĩ liền đáp: "Vậy được, chúng ta sẽ đánh cược. Nếu như tôi nói sai, tính mạng tôi tùy hai người xử trí. Còn nếu tôi nói đúng, chỉ cần hai người xin lỗi tôi một câu là được." "Được, cứ quyết định vậy đi. Nếu như quả thật ông đúng, tôi sẽ dập đầu vái bà vái xin lỗi, nhận ông làm sư phụ. Còn nếu như ông đang cố bao che cho hành vi tội lỗi, đừng trách tôi ra tay độc ác." "Bà cứ an tâm, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nuốt lời." Rồi sau đó cả ba người đều rơi vào im lặng, không ai nói với ai câu nào mà chỉ ngồi đó chờ đợi. Chừng một giờ đồng hồ sau, bà An cuối cùng từ từ tỉnh lại. Ông lành thấy vậy thì mừng rỡ, vội bước tới nắm tay của bà: "Bà tỉnh rồi hả? Bà cảm thấy trong người thế nào?" Liếc nhìn ông bằng ánh mắt mệt mỏi, bà khẽ nở một nụ cười khô khốc rồi thều thào: "Tôi thấy đỡ hơn một chút, bụng bây giờ cũng không còn đau." Bây giờ ông Lành như được hoàn hồn, lo lắng cho cái thai trong bụng. Ông vội quay sang bà Thơm: "Phiền bà bắt mạch lại giúp vợ tôi, xem đã thấy tim thai chưa?" Bà Thơm bước đến khác hẳn với lần trước. Lần này khi vừa bắt mạch, bà liền cảm nhận được tim thai rõ ràng. Mặt của bà hiện rõ vẻ kinh ngạc. Trước giờ bà chưa từng gặp phải chuyện này như vậy. Bà kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần, cuối cùng quay sang ông Lành rồi bảo: "Cái thai quả thật đã sống lại, tôi đã thấy tim thai." Ông Lành mừng đến rơi cả nước mắt. Ông không dám tin đây là sự thật. Ông quay qua nhìn người đàn ông, thái độ lúc này đã khác hẳn. "Đồ ơn ông, gia đình chúng tôi đồ ơn ông nhiều lắm. Khi nãy tôi có mắt như mù trách nhầm ông, xin ông hãy nhận của tôi ba này, coi như tôi chuộc tội." "Ấy chết, ông đừng làm vậy. Tôi cũng chỉ là tiện thay. Nếu ông muốn báo đáp, hãy cho tôi tá túc nhà một đêm là được." Hết ông Lành, lúc này đến bà Thơm quỳ xuống: "Xin ông nhận của tôi ba này. Tôi đúng là ếch ngồi đáy giếng có mắt như mù. Nếu ông không chê, rất mong ông có thể nhận tôi làm đệ tử để mà truyền thụ y bát." "Tôi nào có dám đâu. Kể thật đâu phải tôi phải y thuật cao minh gì. Tôi chỉ là biết một chút về tâm linh mà thôi." "Y của ông là chuyện này có liên quan đến tâm linh?" "Đúng vậy. Hơn nữa còn là một trường hợp cực kỳ hy hữu hiếm gặp." Nói rồi ông ta quay sang nhìn ông Lành: "Ông thử nhớ lại xem, có phải trong giai đoạn bà nhà mang thai quan thịt mèo đúng không?" Câu hỏi khiến cho hai người sững sờ. Ông Lành nhanh chóng đọc lại trí nhớ. Một lúc sau ông gật đầu đáp: "Đúng, đúng là có chuyện đó." Rồi ông lại kể: "Chẳng là dạo ấy tôi có vào trong rừng đặt bẫy. Hôm sau đi kiểm tra thì thấy được một con mèo rừng. Con mèo này rất kỳ lạ. Từ lúc tôi bắt được đến lúc đem nó về nhà mổ thịt, nó không kêu lên dù chỉ là một tiếng. Hơn nữa lác đác trên bộ lông của nó còn có những đốm đỏ lưa thưa, nhìn như là lông bò. Sau khi biết chuyện, bà nhà tôi cũng bảo thả nó đi, nhưng bà tôi vẫn liều mổ thịt cho hai vợ chồng cùng ăn." Nghe xong thì người kia thở dài, ông bảo: "Thế thì đúng rồi, nhông đã ăn nhầm thịt linh miêu rồi." Ông bảo con mèo đó là linh miêu. Mặc dù trước giờ hai người không biết quá nhiều về linh miêu, thế nhưng hai từ đó cũng đã nghe qua. Truyền thuyết về loài mèo này trong dân gian đồn đại rất nhiều, thực có hư có, không biết bao nhiêu mà kể. Tuy nhiên trước giờ cũng như chưa có ai dám ăn thịt linh miêu, không biết có phải hai vợ chồng nhà ông Lành là trường hợp đầu tiên không nữa. Người kia lúc bấy giờ lại kể tiếp: "Đúng vậy, nó chính là linh miêu không thể sai lầm. Theo như tôi được biết, linh miêu có nhiều loại, rất nhiều cấp độ chứ không hẳn chỉ là một loại duy nhất. Thêm nữa về linh miêu không có khả năng sinh sản, bởi thế số lượng của nó cực kỳ hiếm. Nó chỉ có thể tiến hóa từ loại mèo nhà, mèo rừng. Tiến hóa càng nhiều lần thì khả năng tâm linh của nó càng mạnh. Theo như bình thường mà nói, việc nhìn thấy linh miêu đã khó, chứ đừng nói là bắt được. Tôi nghi ngờ nó chính là chủ động xa bẫy của ông để cho ông bắt về ăn thịt." "Nhưng mà tại sao nó phải làm vậy? Nó làm vậy để làm gì?" "Duy chỉ nói giống. Sẽ có thể nó biết mình sắp cạn dương thọ, cho nên muốn tìm một cơ hội cuối cùng để lưu lại hồn phách. Và người được chọn chính là hai vợ chồng ông bà." Bất giác một luồng không khí lạnh chạy dọc sống lưng của ông Lành, khiến cho ông càng thêm phần rợn tóc gáy. Ông vô thức liếc nhìn vào cái thai trong bụng của vợ. Một cảm xúc hỗn độn dâng trào, cô không biết là ông đang nghĩ điều gì trong lòng nữa. Những kiến thức mà ông vừa nói quá đỗi lưu trai và kỳ dị. Lúc này tôi cũng không biết phải làm sao. Mong ông hãy chỉ đường dẫn lối. Tôi không muốn mất đi đứa con trai chưa kịp chào đời của mình. Hiểu được nỗi lòng cũng như sự khó xử của ông Lành, người đàn ông kia lấy từ trong tay lại một con dao bằng đồng, chạm khắc tinh xảo, xong nhìn ông rồi nói: "Việc này tôi không thể quyết định theo ông được. Đây là một loại pháp bảo đặc biệt. Nó có thể giết bất cứ một loại yêu tà ma quỷ nào một khi đâm chúng. Nếu sau khi đứa bé kia ra đời thấy nó có những biểu hiện lạ lùng, đặc biệt là thích uống máu tươi, thì ông lập tức phải ra tay sát hại. Nếu không nó sẽ hóa quỷ, gây ra hậu hỏa khôn lường." Tay run rẩy, ông Lành cầm lấy con dao, một cảm giác chua xót khó nói thành lời chào dâng, khiến ông cứ đứng ngây người ra khúc gỗ. Ngày ông mong chờ cuối cùng cũng đã tới. Đứa bé chào đời nhìn vô cùng khó khỉnh. Hai vợ chồng ông bà nhìn nó âu yếm, rồi đặt tên của nó là Hồng, hy vọng về một tương lai màu hồng tốt đẹp. Không lâu sau khi hạ sinh, bà An mắc một căn bệnh lạ rồi qua đời. Điều đó cũng được người đàn ông kia tiên tri từ trước. Ông nói linh miêu không được phép sinh sản, như vậy chính là đi ngược lại quy luật. Nó chỉ có thể tự tiến hóa thông qua những kỳ ngộ mà mình gặp được. Mất đi người vợ, tình yêu thương ông lành dành cho đứa con trai duy nhất. Cảnh gà trống nuôi con vất vả cơ cực, ông cũng chưa bao giờ nửa câu than vãn. Không biết có phải vì vậy mà trời xanh cảm động hay không? Hồng từ nhỏ khỏe mạnh ngoan ngoãn, đặc biệt chưa thấy anh bị ốm đau bao giờ. Về phần con dao kia, sau khi rời chuyển về quê thì ông lành đã bí mật đem chôn gốc nhãn ở sau nhà. Ông cũng đã hy vọng nó vĩnh viễn nằm im ở đó, không bao giờ phải đem ra sử dụng. Đây là câu chuyện đã xảy ra hơn 30 năm về trước. Ngồi trong căn nhà của mình lúc này, hai ông bà Sáu vẫn còn chưa hết bần thần kinh sợ. Cả nửa ngày sau ông Sáu mới có thể mở miệng. Bây giờ phải làm sao đây bà? Con nên nói lại chuyện này cho thằng Hồng biết không? Bà Sáu chẳng cần nghĩ, bà vội nói. Ông điên sao? Nói ra khác gì tự thú lại ông tôi ở bụi này. Rồi thì dân làng họ sẽ nghĩ hai vợ chồng mình thế nào? Là một kẻ ăn trộm, là ăn trộm đấy ông biết không? Tóm lại bằng ra nào cũng phải giữ bí mật chuyện này. Từ cấm chỉ ông không được nói cho ai biết. Biết rằng tuy làm vậy cũng có phần thất đức, nhưng tay hai ông bà lúc này đã chót nhúng chàm, không thể tự vạch áo cho người xem lưng. Bẵng cái thời gian trôi qua vài năm, con dao kia được hai ông bà cất kỹ ở một nơi bí mật trong nhà. Thậm chí là cũng kể từ ngày đó, hai ông bà còn chưa một lần dám mở ra xem. Cứ ngỡ mọi chuyện rồi sẽ đi vào cho dĩ vãng. Cho đến một hôm thì có một chuyện kinh hoàng đã xảy ra. Buổi đêm ngày hôm ấy vào đúng ngày rằm, ánh trăng sáng vằng vặc, soi rực lên một màu đỏ máu. Mặc dù trời lúc này đã khuya, nhưng nằm trên giường anh Hồng chằn chọc không sao ngủ được. Hôm nay chẳng hiểu vì sao trong người của anh cảm thấy vô cùng bứt rứt, như thể sắp sửa xảy ra một chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ. Giờ bất chợt tiếng cú mèo thét dài vang lên, giống như là nó đang đứng ngay phía trên nóc nhà của anh vậy. Tiếng hú hét quá bất ngờ khiến cho anh không khỏi giật mình thẳng thốt. Khẽ ngước mắt nhìn sang bên cạnh, thấy vợ vẫn đang thở đều đều, anh mới thở hắt ra một hơi hoàn hồn. Trên bầu trời lúc này ánh trăng sáng rực bỗng nhiên đang dần tối lại, giống như bị một con gì đó nuốt chừng. Không gian nhanh chóng trở nên đặc quánh, phủ lên mình cái vẻ âm u ma mị. Khi ánh trăng hoàn toàn biến mất, cũng là lúc anh Hồng hai mắt trợn ngược, cắn lên từng tiếng đầy dữ tợn. Trên người của anh từng đường cân máu đỏ lòm lộ ra, một cảm giác đau đớn thống thiết không từ nào diễn tả. Chính anh cũng không biết rốt cuộc mình bị làm sao, nhưng có một thứ trong đầu thôi thúc khiến cho anh lao vội xuống giường, mở cửa rồi phi ra bên ngoài. Đứng chỗ sân, anh ngửa mặt lên trời, miệng không ngừng gầm gừ, thi thoảng lại rú lên như chó sói. Ánh mắt của anh dần dần biến đổi, không còn màu đen tuyền mà dần chuyển sang xanh lá. Ánh mắt đó dường như còn có thể phát sáng, khiến cho anh nhìn rõ mọi thứ trong bóng đêm. Anh cảm nhận rõ cơ thể của mình đang dần thay đổi. Một luồng sinh khí kỳ lạ không rõ từ đâu ập tới, hoặc cũng có thể nó vốn dĩ tồn tại sẵn trong anh, lúc này mới hoàn toàn bộc lộ. Sau một lúc cảm thấy cả người nóng ran nừng hực, lúc này anh mới lại thấy toàn thân lạnh toát. Khi thử chạm vào người của mình, anh không khỏi hoảng hốt khi thấy lúc này nó đã lạnh ngắt như là người chết. Con cú mèo đậu trên nóc nhà nãy giờ lúc này lại cất lên từng tràng dài ghê sợ. Nhìn nó, anh Hồng bất giác cảm thấy vô cùng quen thuộc, như thể trong tâm thức hai bên có một mối liên hệ vô cùng mật thiết. Sự thay đổi đó đến chính anh cũng kinh ngạc, bởi trước giờ đối với con người, cú mèo vẫn là một loại đem đến điểm xấu, luôn bị hắt hủi và xa lánh. Còn cú mèo lao xuống, bay quanh người anh một vòng, sau cùng thì đáp ở trên vai, để tay vuốt bộ lông của nó. Ánh mắt anh hiện lên vẻ trìu mến âu yếm. Sáng ngày hôm sau, khi tiếng gà còn chưa gáy, chị Đào đang nghe văng vẳng bên tai những tiếng ồn ào huyên náo. Xen lẫn với đó còn có tiếng khóc lóc than vãn sụt sùi. Vừa mở tròn mắt liếc nhìn sang bên cạnh, bỗng chị thoáng giật mình. Nằm ngay bên cạnh vẫn là anh Hồng chồng chị, nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, hình như chị thấy mắt anh vừa mở. Nó sáng lên sắc xanh giống như mắt mèo trong đêm tối. Có điều nó rất nhanh biến mất, định thần nhìn kỹ thấy chồng vẫn còn đang say sưa trong giấc ngủ. Khẽ lay lay vào người anh chị cất tiếng hỏi nhỏ. Anh Hồng ơi, dậy đi. Dậy xem bên nhà hàng xóm xảy ra chuyện gì hay sao ấy. Vừa gọi còn chưa hết câu, hai mắt của Hồng mở ra trừng trừng thao láo, như thể nãy giờ anh chị giả vờ ngủ. Có chuyện gì vậy? Đưa tay chỉ về hướng đang phát ra tiếng động, Đào bấy giờ bảo. Anh nghe đi, hình như bên nhà ông Lân có chuyện. Thoáng im lặng lắng nghe vài giây, anh lại đáp. Không biết bên đó có chuyện gì, sáng ngày ra ầm ĩ cả lên như vậy. Em ở nhà dọn dẹp nhé, đành chạy ù sang bên đó hỏi thăm. Bước ra ngoài, Hiên giật lấy cái áo phông màu ghi xám. Sau khi mặc vào, Hồng vội vàng bước qua bên đó. Ở phía bên nhà anh mọi thứ chỉ nghe được thoang thoảng, nhưng khi ra đến cầm đã có thể nghe rõ từng tiếng khóc nỉ non. Ông Lân ơi, sao ông lại bỏ tôi mà đi? Sao ông ra đi không nói một câu như vậy? Từ nay mấy mẹ con tôi biết bám víu vào ai, biết nương tựa vào ai? Cái giọng nói đó thì không thể lệch được đi đâu, đó là của bà Lân. Tiếp sau đó Hồng đã nghe mấy tiếng người con dâu cùng con gái cũng đang không ngừng ỉ ôi than khóc gọi bố. Chẳng cần hỏi anh cũng biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều mới đó ông Lân vẫn còn khỏe mạnh. Tuy tuổi cao nhưng ông vẫn vô cùng minh mẫn. Chả hiểu sao chỉ qua một đêm, sáng ngày hôm sau đã ra thành người thiên cổ. Đang đứng bất chợt từ trong nhà có người bước ra. Đó chính là anh Hà, người con trai út của ông Lân. Vừa nhìn thấy thì anh Hồng đã vội bước lại rồi bảo. Hà ơi, nhà mình xảy ra cái chuyện gì thế? Đức nhìn anh bằng một cặp mắt đỏ hoe, vẻ mặt u sầu, Hàn liền đáp. Ông cụ nhà em mất rồi anh à, mất đêm hôm qua. Điều đó không nằm ngoài những gì mà Hồng đã đoán biết. Anh lại tiếp. Hôm trước thì ông cụ vẫn còn khỏe lắm, sao đi nhanh vậy? Chính em cũng chẳng dám tin. Hôm qua ông cụ vẫn còn đang chạy qua nhà em, cười nói vui vẻ bế cháu. Đến một giờ đêm qua, ông cụ tự dưng ngồi bật dậy, rồi liên tục la hét nói trong hoảng hốt, bảo là có người tới bắt. Khi đó mẹ em còn tưởng là ông ngủ mơ nói sàng. Thế nhưng sau khi nằm xuống chừng một tiếng thì ông cụ đi thật. Đứng đó nghe mà anh Hồng không khỏi sừng sốt. Bình thường một số người trước đã khi mất cũng thường hay nhận được những điểm báo. Thậm chí là có một số người còn biết rõ ngày giờ để gọi con cháu lại dặn dò cẩn thận. Trường hợp của ông Lân vẫn là một điều gì đó lạ lùng, bởi giống như có ai đó đã thực sự xuất hiện rồi bắt hồn ông ấy đem đi. Biết lúc này trong nhà rất bận, tăng ra bối rối nên Hồng cũng chẳng dám hỏi nhiều, vội vã chào cậu Hà rồi bước trở về nhà. Sau khi thuật lại cho vợ, ngồi nghe mà chị Đào mình nổi đầy gai ốc. Trước giờ chị vốn là một người yếu bóng vía, cơ hễ nghe đến chuyện ma cọp là đêm ấy chị thậm chí không dám bước ra ngoài. Nghe ghê vậy anh, anh có nghĩ đêm qua là quỷ dạ xoa về bắt ông ấy đi không? Hồng liền cười rồi đáp. Em chỉ được cái nói linh tinh thôi, làm gì có quỷ dạ xoa về bắt người, toàn là mấy câu chuyện truyền thuyết, người ta thêu dệt chứ làm gì có. Đóng nghe vậy thì cãi. Có quỷ dạ xoa thật đấy ngạ, em nghe người ta nói nhiều rồi, nếu như ai tận số thì Diêm Vương sẽ sai nó về bắt hồn người sống đấy. Hồng lại càng người to. Đó là hắc bạch vô thường, chứ là quỷ dạ xoa nào, em đừng có nói vớ vẩn nữa đi. Đi quét tước rồi nấu nướng của các con dậy đi. Vốn là một người năng nổ, lại sống có tình cảm, cho nên ngày hôm đó anh Hồng chạy sang bên đám để phụ giúp. Lênh quanh hết cây bàn ghế bắc dạp, Hồng lại quay qua chỗ đám người mổ gà giết lợn. Thế anh thì cũng là người hàng xóm mà sẵn tay vào việc chẳng khác nào con cháu trong nhà, khiến cho ai cũng không khỏi gật gù tấm tắc. Cái thằng Hồng nó tốt tính thật nhỉ. Từ sáng đến giờ cứ làm việc quần quật đó, chạy đôn chạy đáo, ai không biết lại còn tưởng nó là con cống Lân. Đúng thật đấy, ở cái làng này mấy ai được như nó, vừa chịu thương chịu khó lại sống biết trên biết dưới. Mỗi tự con vợ của nó thì... Chẳng cần nói cũng rõ, những người ở đây đều hiểu. Đào chẳng những ở nhà hay gây sự với chồng, mà khi đi ra chợ, chị cũng là một người sành sỏi đanh đá có tiếng, đến mức chẳng ai muốn dây dưa đụng chạm. Sau khi bắt xong cái dạp, Hồng đã nghe tiếng gọi của anh Tuất ở phía bên hông nhà. Hồng ơi, xong chưa? Ra đây phụ anh một tay. Làm gì vậy anh, em xong rồi, em ra đây. Tưởng rằng anh Tuất nhập việc gì, hóa ra là nhờ giữ hộ con gà để anh cắt tiết. Khi nãy anh nhà thằng Đông nó giữ hộ, thế nhưng mà nó bận việc nó chạy đi rồi. Chú ra đây giữ anh hộ tay. Anh với chú tập trung mổ cho nó nhanh. Ở trong lồng lúc này vẫn còn 7-8 con gà chưa mổ. Xung quanh đó là những giọt máu tươi vắn ra tung tóe. Vừa bước tới hít phải cái mùi máu tươi, bất giác toàn thân của Hồng khựng lại. Ánh mắt của anh lóe lên một tia dị sắc. Bên trong người của Hồng lúc này, một dòng khí tức kỳ lạ như sắp sửa bùng lên dạo rực. Thế Hồng cứ đứng người ra như phỗng, anh Tuất bấy giờ liền dục. Làm cái gì đấy Hồng, ngồi xuống đây giữ hộ gà anh đi. Cả người của Hồng lúc bấy giờ run lên bần bật. Những đường cơn máu đỏ rực nổi lên chi chít. Thế vậy anh Tuất không khỏi giật mình. Anh vội vàng đứng dậy rồi hỏi. Hồng này, mày bị làm sao đấy? Trong người có chỗ nào không ổn hả? Hồng chỉ biết đứng im không nói. Ánh mắt mỗi lúc càng thêm phần đáng sợ. Theo phần xạ Tuất bất giác lùi lại. Tuy nhiên chỉ vài giây sau, những biểu hiện lạ lùng ấy cũng dần lắng xuống. Cuối cùng Hồng trở về trạng thái bình thường. Bây giờ anh Tuất mới hoàn hồn, anh bảo. Khi nãy mày làm sao đấy? Làm tao sợ hết cả hồn. Chính Hồng cũng không biết rốt cuộc khi nãy xảy ra chuyện gì. Em cũng không biết. Khi nãy em thấy trong người em vô cùng khó chịu đó. Nhưng mà bây giờ hết rồi, chắc không sao đâu. Vậy thì tốt. Thôi ngồi xuống giữ gà đánh cắt tiết. Không có đến trưa chả xong. Một con hai con đầu thì không có chuyện gì. Nhưng đến con thứ ba, do Hồng không giữ chặt nó dễ dụa, khiến cho máu tươi bắn ra vườn vãi, hết lên người ngợm mặt mũi. Hồng buông bội con gà, đưa tay lau máu khắp người. Có điều kỳ lạ vừa mới lắng xuống khi nãy, lúc này như được xúc tác, một lần nữa bừng lên dữ dội. Cơ mặt của Hồng giật giật, đầu cổ vặn vẹo, cùng với những đường gân máu hẳn lên để đáng sợ. Tôi đứng đó chứng kiến mặt mũi sợ hãi cất không còn giọt máu, giọng của anh đầy run rẩy. Mày làm sao đây? Sao nhìn ghê vậy? Hồng không đáp, đứng đó nhìn anh Tuất chừng chừng. Cái đó thì lẻ lưỡi liếm những giọt máu chung quanh. Hình ảnh đó khiến cho anh Tuất không khỏi rùng mình nổi gai ốc. Trong đầu của Hồng lúc này còn giữ lại được một chút ý thức. Chỉ có điều anh không làm sao kiểm soát được bản thân. Chỉ có thể trước mắt nhìn hành động bản năng sai sự. Răng của anh nghiến lại, quyết giành giật quyền kiểm soát. Với luồng tâm thức lạ đang dần xâm chiếm. Sau cùng chỉ thấy Hồng hét lên một tiếng, rồi sau đó cắm đầu cắm cổ lao đi. Chứng kiến cảnh đó thì những người trong đám ai cũng đều không khỏi kinh ngạc. Cái thằng Hồng nó làm sao đấy? Tuất liền lắc đầu đáp. Cháu cũng không biết. Cái nãy đang yên đang lành tự nhiên nó biểu hiện như là sai giật đó. Mặt mày dữ tợn lắm. Sau đó thì nó giống đi một tiếng cắm đầu bỏ chạy. Cháu cũng không hiểu chuyện gì cả. Lao một mạch về nhà, Hồng chạy thẳng về trong nhà tắm, lột quần áo rồi xả nước từ đầu đến chân. Liếc mắt nhìn vào trong gương, anh thấy không khỏi sợ hãi chính bản thân mình. Mắt của anh lúc bấy giờ xanh như mắt mèo. Ánh mắt nhìn sắc lẹm khiến cho anh không khỏi nổi gai ốc. Tại sao lại thế này? Rốt cuộc mình bị làm sao? Hồng hoang mang tự vấn mình bằng những câu hỏi không có lời giải. Chẳng biết anh đứng trong nhà tắm bao lâu, sau cùng phi lên nhà trên đóng chặt cửa, nhốt mình trong đó như một người tự kỷ. Anh không muốn bất cứ ai chứng kiến bộ dạng của mình lúc này. Phía bên nhà ông Lân, mọi người ai nấy đều nhôn nhau bàn tán. Chuyện sau khi đến tai của bà Sáu thì cả người của bà run sợ. Cái gì? Mọi người nói thằng Hồng nó ăn máu gà. Đúng, chính mấy thằng Tuấn nó thấy. Thằng Hồng nó lè lưỡi liếm máu gà một cách ngon lành. Mặt của bà Sáu tái mét đi, mà tức tốc chạy về nhà báo lại cho ông. Ông ơi, chết rồi ông ơi. Lần này to chuyện, làng mình gặp hạn rồi. Có cái chuyện gì mà bà la hét om sòm thế? Bộ tránh nhà hả? Còn kinh khủng hơn vậy đó. Ông vào đây tôi nói cho nghe. Giờ bà Sáu thuật lại ngắn gọn chuyện xảy ra bên trong nhà ông Lân. Nghe xong ông Sáu cũng không khỏi kinh sợ, ông đáp. Nếu vậy thì nguy rồi. Lời tiên tri kia có vẻ ứng nghiệm rồi. Thằng Hồng nó sắp sửa hóa quỷ đến nơi. Mau lên nhà đi. Tôi với bà phải chạy luôn sang bên nhà ông Lý, thông báo việc này cho ông ấy biết. Không có thì hối hận không kịp đâu. Nghe vậy bà Sáu liền ngăn lại. Khoan đã, Nếu làm như vậy khác gì tôi với ông thừa nhận lúc trước mình đã đi ăn trộm chứ. Ông Sáu liền lửa mắt. Lúc này là lúc nào rồi bà còn lo mấy cái chuyện đó. An nguy của cả làng đang gặp nguy hiểm. Trong đó có tôi với bà nữa. Mạng thì không lo. Lo mấy cái chuyện hão huyền đó làm gì chứ. Yên tâm đi. Sẽ không ai trách hai vợ chồng chúng mình đâu. Thế ông nói có lý, bà vội chạy vào trong buồng mở tủ. Lấy từ trong một cái ngăn bí mật ra một con dao. Không quên đem theo cả mảnh vải. Ghi chép lại những câu chuyện diễn ra cách đây 30 năm về trước. Sang đến nhà của ông Lý, nghe thuật lại câu chuyện ông cũng không khỏi bàng hoàng đến sửng sốt. Hai ông bà nói sao? Chuyện này là thật hả? Chẳng lẽ chúng tôi lại bịa ra để gạt ông? Đấy, ông nhìn đi. Tăng chứng vật chứng nó rành rành ra đó. Thêm nữa chính ông cũng biết, thằng Hồng lúc biểu hiện của nó hoàn toàn không giống một con người. Chuyện xảy ra chỗ đám nhà ông Lân thì ông cũng đã nghe qua. Tuy nhiên khi ấy ông cũng không mấy để tâm. Thế nhưng mà lúc này, nghe hai vợ chồng ông Sáu nói, thì xem ra tính chất của sự việc không hề đơn giản. Cầm lấy con dao, ông nhìn ngắm nó hồi lâu, chỉ thấy dạo này rất lạ và tinh xảo. Ngoài ra ông cũng không cảm nhận được điều gì khác. Ngẫm nghĩ mấy giây, ông bấy giờ nhìn hai người. Thôi được rồi, bây giờ tôi với ông bà cứ sang bên nhà nó xem thế nào đi, xem tình hình thế nào rồi hãy tính. Nghe vậy bà Sáu vội vàng ngăn. Ấy chết, ông đừng có chủ quan. Lúc này thằng Hồng nó đã hóa quỷ rồi. Tôi với ông đi sang bên đó thì khác gì đi tìm cách chết. Ông phải rủ thật nhiều người đi cùng, đem theo cả dao gậy gộc các thứ cho chắc ăn. Lời của bà Sáu nói không phải là không có lý. Tuy nhiên thì mọi việc còn chưa rõ ràng. Lại đem theo nhiều người cùng vũ khí xông vào nhà của người khác, không khó tránh khỏi những lời dị nghị. Tôi nghe bà, nhưng mà chúng ta không nên đem theo quá nhiều người tới đó đâu. Thêm một hai người nữa là được rồi. Người ta vu cho vào cái tội quấy rối, đến lúc đó thì biết ăn nói sao. Sau khi gọi thêm được hai người đàn ông, mọi người nhanh chóng nhắm thẳng hướng nhà anh Hồng mà đi tới. Bước tới cổng nhìn vào bên trong, chỉ thấy chung quanh mọi thứ đều im lìm. Theo phép lịch sự, ông Lý đứng ở bên ngoài, đoạn hướng vào bên trong nhà, ông cất tiếng gọi. Anh Hồng ơi, có nhà không? Tôi Lý trưởng thôn. Không có tiếng của ai đáp lại, mọi người đứng đó một lúc thì quyết định mở cổng bước vào bên trong. Tiếp tục cất tiếng gọi nhưng không nhận được sự hồi đáp. Mấy người ai nấy đều lo lắng và hồi hộp. Phải làm sao đây hả bác Lý? Cửa chốt ở bên trong rồi, hay là chúng ta phá cửa xông vào? Một người đàn ông đi cùng bấy giờ lên tiếng. Tuyệt đối không được làm như vậy đâu. Tự ý phá cửa xông vào những người khác là vi phạm pháp luật đấy, chú biết không hả? Thế nhưng mà nó nhất định không chịu mở cửa, thì chúng ta phải biết làm sao? Đang bối rối chưa biết xử lý thế nào, đúng lúc đó từ ngoài cổng mọi người thấy chị Đào đi làm về. Thế mọi người bu đỏ bu đen trước cửa nhà thì chị liền bảo. Dạ không biết các bác đến nhà cháu là có chuyện gì vậy ạ? Bà Sáu vội vàng bước lại, giọng của bà giáo hoành bà bảo. May quá rồi cô về đây. Nhà cô có chuyện lớn rồi cô biết không? Thằng Hồng nó phát điên rồi đấy. Nó hóa quỷ rồi. Chúng tôi đang tới đây để bắt nó. Nghe bà nói xong thì cái liềm trên tay của chị Đào suýt nữa rơi xuống đất. Chị chố mắt rồi hỏi. Bà nói cái gì? Ai hóa quỷ? Thì thằng Hồng là chồng cô chứ ai. Nghe những lời nói đó, sợ đôi bên sẽ ra hiểu lầm cãi cọ, cho nên ông Lý vội bước đến ông bảo. Ơ kìa bà Sáu, mọi chuyện thực hư thế nào còn chưa có rõ, sao bà lại nói vậy chứ? Rồi ông lại quay sang phía chị Đào. Chuyện này nói ra thì dài lắm. Thưa thực là tôi cũng chỉ nghe hai vợ chồng ông Sáu thuật lại thôi. Họ nói rằng cái chuyện này liên quan đến quá khứ của chồng cô, đã xảy ra cách đây 30 năm về trước. Tiếp đó ông Lý lần lượt kể lại tất cả mọi sự việc, còn đưa cho Đào xem con dao và mảnh vải. Cầm lấy những thứ đó ở trên tay, cả người chỉ run rẩy không nói được thành lời. Chậm chậm bước lại phía cửa, chỉ khẽ cất tiếng rồi bảo. Anh Hồng, anh đang ở trong phải không? Anh mau mở cửa đi. Câu nói vừa dứt thì từ bên trong nhà vang lên tiếng diễn hư hử. Giọng điệu thanh âm thì đúng là của anh Hồng chứ không sai, nhưng nghe nó rùng rợn và đáng sợ, giống như là của một con quỷ vậy. Theo vô thức thì chỉ bước lùi lại mấy bước, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa. Đến lúc này thì không còn nghi ngờ gì nữa, Được Đức bà Sáu bấy giờ liền nói thêm: mọi người còn chần chừ gì chứ, hãy mau xông vào giết nó đi, không đến lúc nó hóa quỷ giết hại tất cả mọi người đó. Biết tin, mọi người bên đám nhà ông Lân cũng dần dần kéo sang, chẳng mấy chốc đã bù kín chung quanh. Trước đầu hè nhà anh Hồng đã chật kín đố nhố cả bóng người. Đứng ở bên này, mọi người có thể nghe rõ từng tiếng cầm cừ phát ra, khiến cho ai cũng dựng cả tóc gáy. Chờ đợi thêm một lúc, ánh mắt của ông Lý toát lên một sự quyết tâm. Ông bấy giờ liền bảo: mọi người chú ý đi, bây giờ tôi phá cửa xông vào, ai không phận sự tốt nhất hãy tránh ra. Chỉ một loáng sau thì số người đã vơi đi quá nửa, một số thì lùi mãi ra cầm, chân sẵn sàng trong tư thế bỏ chạy. Cánh đàn ông thì lăm lăm cây gậy ở trên tay, ai rồi cũng hồi hộp đến không dám thở. Chỉ ngày sau đó thì hai người đàn ông vung chân đạp mạnh vào cánh cửa, khiến cho nó không sao có thể trụ vững. Cái then bên trong kêu lên răng rắc, rồi lập tức gãy đôi mở toang. Đập vào mắt của mọi người là một khung cảnh âm u rợn rợn. Tuy nhiên họ không thấy bóng dáng của anh Hồng đâu cả. Đến khi đứt mắt nhìn ra cửa sổ, ông bấy giờ mới hoảng hốt vội nói: không xong rồi, nó trốn thoát qua cửa sổ rồi, mau chạy ra nhà sau đi. Từng tiếng bước chân thình thịch đầy vang lên, mọi người vội vàng chạy ra đó nhưng vẫn không thấy Hồng đâu cả. Có vẻ như anh đã biết trước mọi người sẽ xông vào, cho nên đã lẻn đi trước đó. Nỗi lo nối tiếp nỗi lo, lúc này thì biết tìm Hồng ở đâu bây giờ. Liếc nhìn chung quanh một lượt, ông Lý bây giờ chủ động đưa ra phương án. Bây giờ thì chúng ta cần thành lập gấp một tổ đội, đi khắp nơi sục sạo tìm kiếm đi. Bằng giá nào phải bắt được thằng Hồng đấy, nếu không thì làng mình nguy to. Ẩn ý trong câu nói vừa rồi, rõ ràng ông Lý đã hoàn toàn tin lời của bà Sáu. Chỉ có điều là không biết thằng Hồng có thực sự đáng sợ như lời của bà nói hay không. Những ngày tiếp theo, cả làng Định Thạch gần như đã náo loạn. Nhà nào nhà đến đóng cửa cài then, tôi đến không một ai dám bước chân ra ngoài. Gần như 24/24, những đám thanh niên làng thay phiên nhau lùng sục khắp nơi. Thế nhưng mà Hồng vẫn bật vô âm tín, cứ như thể anh đã bốc hơi biến mất vậy. Sự kinh hoàng vẫn còn chưa dừng lại ở đó, hay nói đúng hơn nó mới chỉ là bắt đầu. Thi thoảng đâu đó trong làng lại có nhà mất gà mất chó, đặc biệt là hiện trường chung quanh đều vương vãi những vết máu loang lổ động lại, nhìn hết sức kinh dị. Ngoài Hồng ra, mọi người không nghĩ được ai khác. Cứ đà này, mọi người không biết rồi có chuyện gì sẽ xảy đến. Nằm ở phía rìa làng sát với cánh đồng là căn nhà lụp sụp của hai ông bà Xiêm. Hai người tuổi cũng đã cao, con cháu thành lập ra tất cả, thành ra chỉ còn mỗi mình hai ông bà. Ngay từ lúc chập tối, khi vừa mới ăn cơm xong, hai người đã cửa đóng then cài không dám bước ra ngoài. Chẳng riêng gì ông bà mà nhà ai cũng vậy. Bóng tối dần kéo đến, sự âm mưu tĩnh mịch nhanh chóng bủa vây, thời gian trôi đi một cách hết sức nặng nề. Khi tất cả mọi thứ đều chìm vào trong giấc ngủ, một bóng đen chẳng rõ từ đâu xuất hiện, bước đi nhanh thoăn thoắt tiến về phía ngôi nhà của hai ông bà. Tiếng ánh nhái lập tức im bặt, bốn bề không gian đen đặc, sặc mùi tử khí. Đang say sưa trong giấc ngủ, như thể cảm nhận được sự nguy hiểm, mắt đồng xiêm từ từ mở ra. Chỉ có điều khi đồng từ vừa mở, cũng là lúc một hình ảnh kinh dị khiến ông chết sững. Đứng ngay chỗ đầu giường của hai ông bà lúc này là một bóng đen cao liêu nghêu, liếc nhìn ông bằng một cặp mắt xanh lẻ sáng quắc. Sự sợ hãi của ông Xiêm lúc ấy thật khó có từ nào diễn tả được. Cả người ông run rẩy, hai mắt trợn trừng, miệng ú ớ muốn thét lên mà không sao thoát được ra khỏi cổ họng. Rồi sau đó ông cảm nhận có một cơn đau thấu tim khiến cả người của ông run lên, rồi ông đổ ập xuống giường nằm im bất động. Nằm bên cạnh bấy giờ bà Xiêm giật mình choàng tỉnh, liếc mắt nhìn sang bên cạnh bà không khỏi hoảng hồn, vội vàng lay mạnh vào người của ông, bà cất tiếng gọi giật giọng: ông Xiêm, ông sao thế này, ông tỉnh dậy đi ông Xiêm. Dù bà con lay gọi thế nào thì ông Xiêm cũng không hề có bất cứ phản ứng nào. Đưa tay sờ thử lên mũi, bà càng hoảng hốt hơn, bởi ông Xiêm lúc này đã hoàn toàn tắt thở, không còn dấu hiệu của sự sống. Cùng lúc đó cánh cửa của nhà bà được mở ra, từ bên trong bà thấy một bóng đen lao vụt ra. Bà Xiêm kinh hãi hét lớn: có ma, làng Đức ơi, cứu tôi. Bà gào lên như muốn đứt cả thanh quản. May sao khi đó có một đám người đi tuần gần đó, nghe tiếng của bà mới vội vàng chạy tới. Sau khi vào trong, họ thấy bà Xiêm lúc bấy giờ đã tái nhợt, mặt cắt không còn giọt máu. Một người trong đó vội hỏi: Sao vậy bà Xiêm? Nhà bà vừa gặp phải chuyện gì thế? Khi nãy tôi gặp ma, có một cái bóng đen từ trong nhà tôi bước ra, nó giết ông nhà tôi rồi. Rồi bà nấc lên trong đau đớn và hoảng sợ. Mấy thằng thanh niên vội bước lại kiểm tra, thì quả thật lúc này ông Xiêm đã chết. Vẻ mặt của họ lúc bấy giờ càng thêm phần hoang mang. Một thằng bấy giờ vội bảo: Không được, chúng ta phải báo ngay chuyện này cho ông Lý biết, xem ra tình hình càng lúc càng xấu rồi. Sau khi biết chuyện, ông Lý cũng không khỏi bàng hoàng. Điều ông lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy đến. Lúc này thằng Hồng đã không đơn thuần là giết gà giết chó, mà nó đã quay sang để giết người. Sự căng thẳng và sợ hãi tiếp tục được đẩy lên cao khi một tuần sau tại nhà ông Kiệm lại xảy ra tình trạng tương tự. Trước khi ông đi về thế giới bên kia, mọi người còn nghe rõ từng câu nói trong kinh hoàng của ông. Là nó tới bắt tao, là thằng Hồng, là thằng Hồng. Khi hai vợ chồng anh Tiết từ gian nhà ngoài vùng dậy chạy vào, thì đã thấy ông cụ nằm im bất động. Rồi cũng sau đó, họ thấy một cái bóng đèn lao vút qua cửa sổ, biến mất hút vào trong bóng tối. Hai người đứng ngây ngốc sững sờ một chút, sau đó bước lại mới biết ông cụ đã chết. Hai mắt của ông vẫn mở trừng trừng thao láo, cho đến trước khi chết, ông đã nhìn thấy một thứ vô cùng đáng sợ. Tin tức đồn ra, ông Lý lập tức cho triệu tập mọi người đến để tìm phương án. Mặc dù không phải là người trực tiếp gây nên mọi chuyện, nhưng người của nhà anh Hồng lúc này đều bị cả làng thù ghét, nhất là chị Đào, thậm chí chỉ còn không dám thỏ mặt bước ra ngoài đường. Cái con kia, thằng chồng mày là một con quỷ, thì mày cũng chẳng phải loại tốt đẹp. Mày và cả dòng họ nhà mày đều phải đền tội, tao nguyền rủa dòng họ nhà chúng mày. Cái con cọp cái, mày mau gọi thằng chồng của mày về, cầm dao đâm chết nó đi, đừng để nó giết hại dân làng nữa, không tao sẽ bắt mày phải đền tội thay cho nó. Nghe những lời xì vả cay nghiệt ấy, chị Đào không dám nói lại nửa câu, chỉ biết ôm mặt khóc lên rừng rức. Tính đến hôm nay đã là tròn 3 hôm, Đào gần như là thức trắng, lúc nào chị cũng sống trong tâm trạng nơm nớp lo sợ. Lo sợ chồng chị tìm về giết mình, rồi thì lo sợ những lời chỉ trích, những ánh mắt cay nghiệt đến từ dân làng, nhất là những nhà đã bị Hồng sát hại. Cũng giống như bao nhà khác, kể tôi đến là chị cửa đóng then cài, ở trong nhà im thiên thiết trùm chăn kín đầu. Từ ngày xảy ra chuyện, hai đứa con của chị toàn gửi bên nhà ngoại, bởi chị lo cho sự an nguy, cũng như sợ bọn nó bị ám ảnh về tâm lý. Cả ngày hôm ấy trời mưa rải rích, khiến bầu không khí làng Định Thạch vốn âm u lại càng thêm phần nặng nề tăng tấp. Nằm phía bên trong căn nhà, nghe tiếng gió thổi vù vù rít lên từng cơn qua khe cửa sổ, mà lòng của chị không khỏi cảm thấy bồn chồn lo lắng. Đến độ giữa đêm, xen lẫn tiếng mưa rơi lộp bộp trên tàu lá chuối, bất giác Đào giật nảy mình khi mà chị vừa nghe thấy bên ngoài có tiếng người gõ cửa. Sau 3 tiếng gõ là một giọng nói quen thuộc vang lên: Đào ơi, mở cửa cho anh Hồng đây. Đừng vào đây, anh cút đi, anh là đồ ma quỷ. Không, mọi chuyện không phải như em nghĩ, hãy cho anh cơ hội giải thích. Anh cút đi, tôi không muốn nghe. Anh làm khổ mẹ con tôi như vậy chứ đủ sao? Tốt nhất anh hãy chết đi. Đứng ngoài cửa nghe người vợ đậu ốp tay gối suốt bao năm là những lời cạn lòng cay nghiệt, cả người của Hồng bỗng run rẩy, nắm tay của anh siết chặt, hai hàng đệ nóng lăn dài trên gò má. Lần này Đào không còn nghe tiếng anh đáp lại. Lẫn trong tiếng mưa gió, bóng của một người đàn ông lầm lũi đi về phía cầm. Nhưng ánh chớp thi thoảng bùng lên sáng rực, sấm sét đùng đoàng khiến lòng người thổn thức. Trước đầu ngõ nhà Hồng lúc này hơn chục bóng người đang tay rào tay gậy lùm sục. Dẫn đầu là ông Lý, trên người ông khoác bộ áo mưa, ánh mắt đỏ sọng lên vì mệt mỏi. Thế nhưng ông không dám ngủ, trách nhiệm lúc này đang đè nặng lên vai, an nguy của cả làng đều đang bị đe dọa. Cậu bảo khi nãy nhìn thấy bóng người đi vào đây. Một người thanh niên nhìn ông Lý rồi trả lời: Dạ vâng, khi nãy cháu nấp ở chỗ bụi đằng kia, thấy có một bóng đen đi vào đây, nghi ngờ đó là thằng Hồng, cháu vội chạy đi báo tin cho bác. Được, bây giờ chúng ta mau vào đó kiểm tra, mọi người nhớ cẩn thận. Chỉ là khi vừa đi được vài bước, từ phía sang họ thấy bóng người bước lại. Sau khi định thần nhìn rõ, một người trong đó lập tức kinh hãi hét lớn: Là thằng Hồng, mọi người cẩn thận. Rõ ràng đây là người bọn họ đang vất vả dày công tìm kiếm. Thế nhưng lúc này khi đứng trước cổng, ai cũng không khỏi run sợ. Ông Lý vội cho tay vào trong người móc ra con dao, đồng thời giơ đến trước mặt. Bóng người kia vẫn cứ như vậy chậm chậm bước tới, như thể không nhìn thấy đám người. Mấy người liên tục lùi lại. Ra đến tận đầu ngõ, ông Lý bấy giờ run rẩy. Cậu Hồng, cậu không được đến đây. Cậu không được tiếp tục sát hại dân làng. Nếu không chúng tôi tuyệt đối không tha cho cậu. Câu nói đó nghe có vẻ không mấy phù hợp với hoàn cảnh này. Nhẹ ra giữa họ chỉ có thể người sống ta chết. Nhưng lúc này do quá sợ hãi và hoảng loạn, ông Lý cũng chưa nghĩ ra cách để ứng phó. Hồng vẫn không dừng lại, vẫn từng bước chậm chậm tiến về chỗ ông Lý. Giọng của ông mỗi lúc càng thêm phần hoảng sợ. Đừng lại đi, không được bước tiếp, nếu không tôi giết chết cậu đó. Hồng thoáng cựng lại một nhịp, đắm mắt nhìn chung quanh. Sâu trong tiềm thức anh lúc này, những cảm xúc hỗn tạp dâng lên. Nổi bật lên trong đó có thể nhìn rõ là sự tuyệt vọng đau đớn. Khi chính những người thân yêu lúc này đang hắt hủi xua đuổi anh như một loài ác quỷ. Một dòng lệ nóng tuôn trào, anh ngửa mặt lên trời gào lên thống thiết. Rất nhanh sau đó Hồng lao đến chỗ ông Lý, không một dấu hiệu báo trước. Đến khi ông cùng mọi người phát hiện thì con dao trên tay của ông đã biến mất từ bao giờ. Ông Lý kinh hoàng hét lên, đám thanh niên lập tức giơ cao những cây gậy. Nhưng tưởng tiếp sau đây sẽ có một cuộc đấu thế, thế nhưng không phải. Sau khi tức đoạt được con dao, Hồng lùi lại một khoảng cách xa, xong anh nhìn mọi người lên tiếng. Sự việc không phải như mọi người nghĩ, tôi không hề giết ai cả. Mày nói láo, chính mày giết họ. Trước khi họ chết họ đều nhìn thấy sự xuất hiện của mày, việc đó là không thể chối cãi. Là do họ đã tận số, tôi chỉ tới đó tiễn họ lên đường thôi. Mày im đi, mày là đồ ác quỷ, bọn ta không tin lời mày. Hôm nay dù cho có phải chết, tôi cũng quyết ra tay ngăn chặn mày tiếp tục hại người. Hồng lúc bấy giờ bất chợt ngẩng mặt, anh cười lên một tràng để tiên giải, xong không nói một lời. Anh giơ con dao đâm thẳng một nhát vào thẳng trái tim của mình. Hành động của Hồng khiến cho ai nấy đều há ngốc. Chỉ thấy sau đó những dòng máu men theo lưỡi dao phun ra ngoài. Hai chân của Hồng khuỵu xuống, ánh mắt cũng dần trở nên lạc thần. Bác Lý, bác phải tin cháu. Cháu không hề giết họ. Cháu. Hồng giơ tay về phía của ông Lý. Chỉ có điều còn chưa nói hết câu, người của anh đổ gục xuống, rồi toàn thân buông thõng bất động. Cứ không biết rõ chính xác qua bao lâu, đám người mới dám bước lại gần. Những dòng máu đen đặc hòa lẫn với nước mưa chảy linh láng chung quanh nơi Hồng đang nằm. Câu nói sau cùng của Hồng vẫn cứ lờn vờn ám ảnh trong đầu của ông Lý. Có khi nào mọi người đã thực sự hiểu nhầm và đổ oan cho Hồng? Ông quay sang một người thanh niên rồi bảo, cậu đi vào trong kia, gọi cái Đào sẽ đi mau lên. Nghe tiếng người gõ cửa, Đào đang ngồi thu lu chỗ góc giường một lần nữa giật mình. Giọng của cô run rẩy. Sao anh vẫn còn chưa đi? Tao bảo anh cút đi cơ mà. Anh đừng bao giờ quay trở về đây nữa. Chị Đào ơi, em là Hiệp con bố sĩ đây. Chị mau ra đầu ngõ nhận xác chồng của chị chết ở ngoài đó. Câu nói vừa dứt, một tiếng sét đình tài nhức óc vang lên, khiến cho Đào giật mình. Chị vùng dậy sau đó vội chạy ra mở cửa. Nhìn thấy Hiệp, giọng của Đào hối hả. Cậu bảo sao? Cậu nói anh Hồng chết rồi. Đúng chị, khi nay chồng chị tự sát ở đầu ngõ. Chị mau ra đó đi. Sau khi ra đến nơi, nhìn thấy xác của chồng nằm bất động, xung quanh máu đỏ loang lổ, Đào nhũn cả người. Chị lao tới ôm chầm lấy chồng rồi khóc nức nở. Anh Hồng, anh tỉnh lại đi. Lúc trước em chỉ buột miệng nói vậy, chứ thực lòng em không muốn anh chết đâu. Anh tỉnh dậy đi. Cứ không rõ qua bao lâu, ông Lý bước đến chỗ của Đào, ông bảo, thôi, dù sao người chết cũng chẳng thể sống lại. Nhà chị đừng quá đau buồn, để chúng tôi giúp chị khênh xác cậu ấy về, còn chuẩn bị lo mai tranh hậu sự. Mấy ngày sau, một cái đám tang giống như bao đám tang khác được diễn ra. Chỉ là số lượng người tới hỏi thăm đưa tiễn vô cùng ít. Điều đó cũng không quá khó hiểu, bởi sau tất cả những gì xảy đến với Hầm thì mọi người vẫn chưa hết ám ảnh. Ngày đưa tang trời mưa tầm tã, sấm chớp nổ đi đùng, khiến mọi người cảm thấy khiếp sợ. Ra đến nghĩa địa, khi cố quan tài của Hồng vừa hạ xuống huyệt, cũng là lúc những đàn quạ đen từ đâu ùn ùn bay tới. Bọn nó thì nhau láng hết, bay lượn trao đảo ngay phía trên đầu của đám người, khiến cho ngay cả những tay phu mộ cũng không khỏi rùng mình rợn tóc gáy. Câu mày sau đó mọi chuyện diễn ra bình thường. Là công tác hậu sự xong, khi trời quang mây tạnh, mặt trời từ từ ló dạng, Về phần của ông Lý, cái hành động tự sát và câu nói cuối cùng của Hồng vẫn ám ảnh trong suốt nhiều năm. Hành động đó là thật, nhưng việc Hồng đã ra tay sát hại những người dân làng cũng thật là không giả, khiến cho ông không biết rốt cuộc bí ẩn đằng sau tất cả những chuyện này là gì. Mãi cho đến một hôm, có một người đàn ông lạ mặt đến làng, thì cái bí ẩn đó mới được hé lộ. Khi thấy có người lạ tìm đến, ông Lý ngạc nhiên vội bước ra. Chào ông, chẳng hay ông đến đây tìm ai? Ông có phải là ông Lý trưởng thôn làng Định Thạch? Tôi đây, ông tìm tôi có chuyện gì? Nếu không phiền, ông có thể mời tôi vào nhà uống nước được chứ? Dạ được, tôi mời ông. Mới đầu nhìn người này, ông Lý còn tưởng chắc chỉ chạc tuổi của mình. Thế nhưng sau khi biết tuổi thật, ông Lý vỡ lẽ, hóa ra ông đã ngót 80. Ấy vậy mà từng hành động cử chỉ năm còn nhanh nhẹn và linh hoạt. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Cảnh, là một người từ phương xa tới. Hôm nay tôi đến đây để tìm một vị cố nhân. Chẳng hay ông có biết một người tên Lành, lúc trước có một đoạn thời gian vào Nam sinh sống. Nghe vậy ông Lý có phần chột dạ bèn hỏi. Dạ không biết bác đây với ông Lành là gì, và lúc trước hai người có quan hệ thế nào? Tôi vì ông ấy tình cờ quen biết nhau trong một dịp đặc biệt, tưởng ngỡ cả đời này chẳng bao giờ gặp lại. Gần đây tôi có duyên sự đi ra ngoài này, mới tìm đến hỏi thăm ông ấy mà thôi. Dạ là như vậy. Thì thật là không may. Ông Lành cũng chết cách đây nhiều năm, để con trai ông ấy tên Hồng cũng mất được vài năm rồi bác. Kỳ lạ, nghe vậy ông Cảnh gần như chẳng tỏ ra bất ngờ. Ông nói con trai ông ấy chết cách đây vài năm, ông có thể nói rõ được chứ? Ông Lý hơi bất ngờ với câu hỏi này. Rõ ràng người này nói cố nhân của ông Lành, vậy mà khi nghe ông ta đã chết lại dường như chẳng quan tâm. Hơn nữa còn muốn biết chi tiết tường tận về cái chết của Hồng, như thể ông ta đã nghe được phong phanh câu chuyện trước đó. Nói thật đi, ông rốt cuộc là ai và đã biết cái gì? Ông Lý bất ngờ thay đổi thái độ, bởi ông tin chắc người này không chỉ đến hỏi thăm bình thường, mà chắc chắn có mục đích. Sao bị hiểu lầm, người kia vội nở một nụ cười. Ấy chết, hôm nay tôi tìm đến gặp họ hoàn toàn không có mục đích xấu. Chỉ là những điều ông vừa nói nó không nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi biết con trai ông ấy không sống được quá lâu, thậm chí nghe nói mới mất cách đây vài năm. Tôi cảm thấy bất ngờ vì điều đó. Ông nói vậy là sao? Tôi không hiểu. Đưa tay vừa lấy chén nước chè, nhấp một ngụm, ông Cảnh đưa mắt nhìn về xa xăm, rồi ông bắt đầu chậm rãi kể lại. Đã làm vào một đêm mưa gió, đã xảy ra cách đây 30 năm trước. Hôm ấy vợ ông Lành trở dạ khó sinh, lâm vào tình huống vô cùng nguy cấp. Ngồi nghe người đàn ông kể mà mắt ông Lý gần như không chớp, từng câu từng chữ ông nói đều chăm chú. Đến khi nghe hết câu chuyện, bây giờ ông mới hiểu và tỏ rõ ngọn ngành. Sau cuộc chuyện trò, ông Lý dẫn người này tới gặp chị Đào. Từ ngày chồng mất, gia cảnh của nhà chị vốn đã khó khăn lại càng thêm phần cực cực. Nếu không phải hai ông bà ngoại vun vén giúp đỡ, sợ rằng mấy mẹ con khó lòng mà no đủ. Sau khi biết đây là cố nhân của bố chồng dạo trước, chị cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ. Ông Cảnh đi lại chỗ bàn thờ, sau khi thắp cho Hồng một nén nhang, ông ngồi xuống rồi bảo. Lúc sinh thời tôi có đưa cho ông Lành một món pháp bảo, đó chính là một con dao bằng đồng, chẳng hay chị còn giữ chứ? Nghe vậy chị Đào liền hiểu ý, con dao đó dù sao đối với nhà chị thì cũng là một đồ vật chẳng mấy tốt lành. Nhiều lần chị định đem vứt đi, nhưng nghĩ rồi lại cất gọn vào một chỗ. Hôm nay chủ nhân của nó muốn thu lại, về tình về lý chị cũng nên trao trả. Dạ cháu con, ông cứ ngồi chờ cháu một lát. Nói rồi chị đi vào trong buồng, một lát sau cầm ra trên tay một cái túi vải màu đen. Sau khi ông Cảnh cầm lấy mở ra, ánh mắt ông khẽ hiện lên một tia kinh ngạc. Sự thay đổi đó nhanh chóng bị ông Lý thu vào ánh mắt, ông vội hỏi. Sao vậy? Con dao này có điều gì không ổn sao? Ông Cảnh gật đầu đáp. Tôi thấy lạ. Bởi nếu thực sự lúc trước cậu Hồng hóa quỷ, con dao này chắc chắn lưu lại khí tức của cậu ấy. Thế nhưng tôi đã kiểm tra, hoàn toàn không phát hiện điều gì. Ý ông là... Đúng vậy. Điều đó chỉ có một khả năng. Cậu Hồng không hề hóa quỷ như mọi người nghĩ. Không thể nào. Chính mắt mọi người thấy cậu Hồng giết chết nhiều người trong làng. Điều đó không thể nào là giả. Ông Cảnh lúc bấy giờ thở dài, ông đáp. Lúc trước tôi cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng mà sau khi sâu chuỗi lại, tôi mới hiểu ra mọi việc. Mọi người không biết được rằng Linh Miêu xưa nay là một giống loài có năng lực tâm linh đặc biệt. nên được ví như sứ giả giữa hai cõi âm dương. Cũng chính vì lẽ đó mới có sự xuất hiện quỷ nhập tràng khi linh miêu nhảy qua xác chết. Trong quanh những đám tang rất hay thường có linh miêu xuất hiện. Nó tới đó hoàn toàn không có ý xấu, chỉ là muốn cứu giúp linh hồn những người đã khuất, muốn họ một lần nữa quay trở về dương thế. Và đó cũng chính là câu trả lời cho việc vì sao Hồng xuất hiện bên cạnh những người sắp chết. Nghe xong, ông Lý và chị Đào đều dâng lên trong lòng cảm giác chua xót hối hận. Nhất là Đào, bởi trước đó chị hiểu lầm trách mắng, rồi còn xua đuổi anh như loài quỷ dữ, mới ép anh tìm đến cái chết. Chị ôm lấy mặt òa khóc như một đứa trẻ. Còn ông Lý thì cúi gằm mặt xuống không nói nên lời. Cũng không rõ qua bao lâu, ông Cảnh mới lên tiếng nói. Dù sao thì mọi chuyện cũng chỉ là quá khứ, hơn nữa cũng không thể trách mọi người. Bởi ngày như chính tôi cũng không dám tin vào điều đó. Có lẽ trường hợp của Hồng là một trong số những kỳ tích hy hữu. Tuy nhiên ông Cảnh biết điều kỳ tích ấy không phải đến một cách ngẫu nhiên, mà có lẽ chính là do lòng tốt, sự lương thiện của anh đã thấu cảm trời xanh, giúp anh không xa vào quỷ đạo. Đêm hôm ấy trời đại mưa lớn, lẫn trong tiếng gió rít thét gào là tâm trạng đau đớn dằn vặt của Đào. Chỉ ngước mắt nhìn qua ô cửa sổ, những giọt lệ nóng không ngừng rơi lã chã. Anh Hồng, em sai rồi, em đã sai thật rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.